Chương 19. Thế giới thật đẹp, tôi thật tồi tệ. Những lúc không có Uyển Nghi ở bên cạnh, tôi cảm thấy như mình thật sự được giải phóng. Càng ngày tôi càng mong ước cái người phụ nữ giống như cái camera theo dõi ấy không còn ở bên tôi nữa. Chồng ơi, hôm nay là sinh nhật bố của em sẽ về nhà. Cuối tuần Uyển Nghi thông báo qua điện thoại cho tôi như vậy. Được rồi, em thay mặt anh chúc mừng sinh nhật của bố nhé. Ngoài miệng tôi nói vậy, nhưng trong lòng không thể diễn tả được hết sự thoải mái. Uyển Nghi dặn dò tôi nhớ đi ngủ sớm, không được đi chơi lung tung. Tôi luôn miệng nói đồng ý, nhưng tâm hồn thì đã bay tới tận Ly 18 rồi. Tôi tự tìm lý do để bao biện rằng tôi đến đó để tìm Đại Tê, không phải vì muốn tìm ai khác. Đại Tê đang vật lộn trong một căn phòng bao riêng với một đám phụ nữ. Cậu ấy đau khổ nói rằng những người phụ nữ đó đều già đến nỗi chỉ còn có mỗi tiền bạc. Tôi nói lẽ nào cậu còn mong ước những người phụ nữ vừa giàu có vừa xinh đẹp đến đây tìm trai bao hay sao? Đại Tê nhìn tôi, ôn tồn hỏi tôi có phải là đã phải lòng cô gái đó rồi hay không. Tôi biết cậu ấy đang nhắc đến Mạc Mạc. Thần sắc tôi bỗng trở nên ảm đạm hơn. Tần số xuất hiện của Mạc Mạc ở Ly 18 ngày càng nhiều. Thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy cô ấy đi cùng với những người đàn ông khác nhau. Chúng tôi đều biết có sự hiện diện của nhau, nhưng không ai chủ động chào hỏi ai cả. Tôi không biết Mạc Mạc có cảm nghĩ gì về tôi, nhưng tôi đã chọn Uyển Nghi. Và điều duy nhất tôi có thể làm được lúc này, đó là xây một ngôi mộ không tên ở trong tâm trí của tôi, để giấu Mạc Mạc vào nơi sâu nhất ở trong trí nhớ của mình. Sau đó đem sự si mê cho đêm đen xem xét, đem sự đau thương cho trí nhớ phúng viếng. 11 giờ Mạc Mạc bước vào quán rượu. Từ khi cô ấy bước vào quán rượu với tốc độ không nhanh không chậm ấy, ánh mắt tôi như bị dán chặt vào người Mạc Mạc, không còn nhìn thấy ai khác nữa. Cô ấy vừa bước vào cửa liền cởi áo khoác ngoài bằng da. Bên trong cô ấy mặc chiếc váy ôm sát người màu xanh da trời, đôi tất chân màu đỏ hoa đào càng khiến đôi chân thon gọn của cô ấy trở nên dài bất tận. Đám đàn ông ngồi quanh mấy chiếc bàn cứ hướng về phía cô ta mà hút sáo kêu gọi. Mạc Mạc không thèm nhìn họ bằng nửa con mắt, cứ thế mà tiến thẳng về phía quầy rượu. Cô nhân viên rót rượu dường như đã quen với Mạc Mạc, mỉm cười chào cô ấy rồi thành thạo lấy ra cái thứ rượu mà Mạc Mạc yêu cầu. Tôi ngồi ở một phía khác của quầy rượu, giữa hai chúng tôi còn có ba người đàn ông khác nữa. Mạc Mạc chậm rãi đưa đôi mắt quan sát xung quanh, và rất nhanh chóng ánh mắt chúng tôi đã nhìn thấy nhau. Cô ấy gầy đi nhiều nhưng lại càng có vẻ nữ tính. Ánh mắt của Mạc Mạc chỉ dừng lại trên khuôn mặt tôi vài giây rồi nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Thậm chí chỉ một nụ cười, một cái gật đầu mang tính tượng trưng thôi cũng không có. Dường như hoang lạc của cô ấy trong đêm hôm đó với một người đàn ông khác, hay là đàn ông quá nhiều, cô ấy đã quên tôi rồi. Mạc Mạc mạnh mẽ uống mấy ngụm rượu lớn, đứng dậy tiến về phía sân khấu. Uống những cơ thể nhảy một điệu nhảy sôi động trong đám người lố nhố ồn ào. Daisy đang chơi bài hy đầy kích động. Ánh sáng cứ chớp nháy chiếu rọi trên khuôn mặt Mạc Mạc, khiến cô ấy trông giống như là ma quỷ. Đôi môi yêu kiều thơm lừng của cô ấy đang đỏ lên vì men rượu. Tôi cứ ngồi ngay người ra nhìn Mạc Mạc và một cái gã tóc xoăn đang nhảy đôi với nhau. Chính mắt tôi nhìn thấy bàn tay của gã tóc xoăn đó đang ở vị trí bộ ngực săn chắc đầy đặn của cô ấy. Dường như chạm phải mà không phải là chạm phải, dường như đang đùa giỡn mà không phải là đùa giỡn. Đám đông trở nên điên cuồng hơn, tiếng huýt sáo chốc chốc lại vang lên, và tiết tấu của bài hát được Daisy chơi càng lúc càng rõ ràng hơn. Bỗng nhiên Mạc Mạc quay sang nhìn tôi. Tôi thề rằng cô ấy đang nhìn tôi. Cô ấy cười với tôi, khóe môi gợi cảm của cô ấy cong lên, mang theo cái vẻ khinh bỉ và khiêu khích. Người đàn bà đáng chết này,

làm tan nát cả trái tim của một người đàn ông. Tôi nhìn khuôn mặt bí hiểm không thể lý giải nổi của cô ta đối đầu với một người phụ nữ này, tôi chắc chắn sẽ thất bại thảm hại mà thôi. Mạc Mạc nói xong quay người bước vào bên trong quán rượu. Gió đêm thổi tới, má tôi vẫn còn nóng ran lên vì cái tát của Mạc Mạc. Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói, giọng nói rất nhỏ rất nhỏ: thế giới thật đẹp, còn tôi thật tồi tệ. Đêm hôm đó, Mạc Mạc đã có một hành động khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Một cô gái 19 tuổi ném 3.000 nhân dân tệ lên trên bàn, yêu cầu đích danh Đại Tê ra phục vụ cô ấy. Cô ấy ngồi lên trên đùi của Đại Tê, uống một ngụm rượu ửng ẹo tha thước, rồi dùng miệng của mình đưa sát cốc rượu vào miệng của Đại Tê, sau đó giơ cao chiếc cốc không, cợt nhã quay sang nhìn tôi. Hai người bọn họ không kiêng nể gì, cứ ngồi ngay giữa quầy rượu ở đại sảnh, nơi gần với vị trí ngồi của tôi nhất. Khuôn mặt Đại Tê đầy ngại ngùng, nhưng vì công việc, vì yêu cầu của ông chủ, cậu ấy đành phải miễn cưỡng tiếp khách thôi. Tôi ngồi ngay bên cạnh, hằng học uống từng ngụm rượu lớn. Tôi hướng cái ánh nhìn về phía khác, cố gắng để không nhìn thấy hai người bọn họ, cố gắng để không thấy cái tiếng cười lẳng lơ khoái trá của Mạc Mạc. Nhưng tôi lại không thể khống chế được cái ánh mắt của mình. Bất giác thì tôi lại liếc về phía họ một cái, rồi nhìn thấy Mạc Mạc đang thè cái lưỡi đỏ hồng liếm từng chút lên đôi môi của người đàn ông lực lưỡng Đại Tê. Dù trước đây tôi đã biết Mạc Mạc là một loại gái làng chơi phong lưu, nhưng khi tận mắt chứng kiến cô ấy ân ái với một người đàn ông khác, sự phẫn nộ và đố kỵ trong người tôi như là một quả mìn đã được châm ngòi nổ, tự động nó sẽ nổ tung lên. Người phụ nữ mà tôi yêu mến lại thường xuyên ngồi trong lòng đàn ông khác. Cảnh tượng đó khiến tôi quả thật không sao chịu nổi, trong khi tôi đã phải kềm chế quá lâu rồi. Cậu buông cô ấy ra, tôi lạnh lùng hét lên với Đại Tê. Đại Tê biết rõ rằng tôi đã thích Mạc Mạc, nhưng thứ nhất cậu ấy cho rằng mình trong sạch vô tội, thứ hai cậu ấy không ngờ tôi lại xử lý tình huống một cách lạnh lùng vô tình như vậy. Đại Tê căm ghét tôi vì thấy tôi quát mắng bạn bè chỉ vì một người phụ nữ. Cơn giận nổi lên, cậu ấy lại càng ôm Mạc Mạc chặt hơn. Phục vụ thượng đế chu đáo là nghĩa vụ của tôi kia mà, cậu có buồn cô ấy ra hay không? Từ cô ấy vừa thốt ra khỏi miệng tôi thì khuôn mặt Đại Tê cũng đã nhận được một cú đấm như trời giáng của tôi. Sau này Đại Tê có hỏi tôi sao lúc đó tôi ra tay mạnh như vậy. Tôi nói vì tôi tìm mãi mà không có người nào để trút cơn giận, lại không còn cách nào khác. Cậu là người anh em thân thiết của tôi, cú đấm đó chẳng qua chỉ là một lời kể khổ. Đàn ông với đàn ông khi chào hỏi nhau có khi cũng thô lỗ như vậy, cũng là cách đơn giản và thẳng thắn nhất. Mạc Mạc kêu lên một tiếng thất thanh, nhảy từ trên ghế ngồi xuống. Đại Tê vốn chỉ có ý nửa đùa nửa muốn khiêu khích tôi, cậu ấy hoàn toàn không ngờ rằng tôi lại có thể ra tay với người anh em của mình, nên không kịp tự vệ. Cú đấm đó vừa bay trúng vào mắt phải của cậu ấy thì mắt của Đại Tê hoa lên, cậu ấy ôm mắt khuỵu xuống sàn nhà. Thấy có người đánh lộn gây chuyện, đám phụ nữ trong quán rượu lại kêu la thất thanh, rồi thi nhau chạy ra ngoài cửa để thoát thân. Đám đàn ông thì xúm lại khoanh tay đứng quan sát cuộc vui. Cậu Trì Hy, đồ phá rối, tôi cho cậu biết tay. Đại Tê đau đớn đứng lên, dùng một mắt còn lại nhìn trừng trừng vào tôi, đánh trả tôi một cú như trời giáng. Tôi không kịp né tránh, lòng ngực bị đánh một cú khá mạnh, chỉ cảm thấy ruột gan mình đau thắt. Sau đó chỉ cảm thấy toàn bộ số rượu vừa uống đang chảy ngược trở ra, giống như thủy triều lên. Há miệng oe một cái, ruột gan tôi dường như cũng muốn tuôn ra theo. Tôi nôn thốc nôn tháo một hồi thì mấy người đàn ông mặc đồng phục bảo an chạy tới, túm lấy tôi như bắt lấy một con gà. Cái thằng ranh này, mở to mắt mà xem đây, có phải chỗ này để mày gây sự hay không? Hôm nay mày mà không xin lỗi anh Đại Tê, mày đừng có mơ mà nguyên vẹn bước ra khỏi nơi này.